Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1768, chương 1769, phá trận chi pháp. Smiley, tám ấn sinh tử cửu trọng thiên, nhanh chóng ngưng tụ ở tại Diệp Lăng trước mặt, lóe ra kinh khủng hắc bạch ánh sáng. Rậm rạp chằng chịt lệnh dấu ấn không gian chung quanh đều có chút sụp đổ xu thế. Diệp Lăng con người không ngừng tóe phát ra tinh quang. Hắn sở dĩ không có trực tiếp thi triển ra cửu ấn, đó chính là muốn nhìn cái này bốn tôn long thân mạnh như thế nào thực lực. Tám ấn, giết. Lập tức, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ một điểm. Cái kia tám đạo sinh tử cửu trọng thiên, hướng phía trước long thân điên cuồng đánh tới. Hưu, hắc quang ánh sáng hóa thành hồng thủy, trực tiếp quán xuyên toàn bộ thiên địa, mang theo ngập trời hủy diệt sát cơ, xuyên tới. Nhưng là ngay một khắc này, cái kia bốn tôn ngạo lập thiên địa long thân, dĩ nhiên tùy thân lắc một cái. Một to lớn sóng biển tự bốn tôn long người thân hạ trực tiếp sôi trào phách lên. Bộp một tiếng, sóng biển thao thiên, nước biển này dĩ nhiên trực tiếp bay đến bốn tôn long người đỉnh đầu. Mà hậu hải thủy không rơi, kết thành một cái to lớn thủy mạc, đem Diệp Lăng cho bao vây lại. Ngay sau đó, từng đạo xanh thảm ánh sáng, theo bốn tôn long người thân trên, lên. Trực tiếp miên kéo dài mà ra, liền tung với nhau, kết thành một cái huyền diệu màn ánh sáng màu xanh lam. Tám ấn sinh tử cửu trọng thiên, lấy thế không thể đỡ tư thế hung hăng oanh đến nơi này màn ánh sáng màu xanh lam chi lên. Nhưng điều Diệp Lăng không tưởng được một màn xảy ra, đủ tám ấn sinh tử cửu trọng thiên, đánh vào cái kia màn ánh sáng màu xanh lam chi lên. Dĩ nhiên chỉ làm cho màn sáng lắc lư mấy xuống, liền đạo nứt khe cũng không có xuất hiện. Cái gì? Điều này sao có thể? Sừng sững đứng ở hải dương trên Diệp Lăng tức thì kinh hô lên. Hắn tám ấn sinh tử cửu trọng thiên, coi như là cửu kiếp hậu kỳ tiên đế cũng không dám ngạnh kháng a. Nhưng là đạo này màn ánh sáng màu xanh lam, dĩ nhiên đều cản lại. Điều này sao có thể làm cho Diệp Lăng cảm giác được chính mình có phải là đang nằm mơ hay không? Tứ Long áp thiên, trấn áp vạn tà, ngay một khắc này, gầm lên giận dữ thanh âm vang vọng đất trời. Cái kia ngưng tụ ở Diệp Lăng đỉnh đầu đáng sợ nước biển, dĩ nhiên vào giờ khắc này, lấy hung hãn khí thế, hung hăng rơi xuống. Diệp Lăng mặt sắc tức thì thay đổi. Lập tức chân tay hắn giẫm một cái, cả người nhất phi trùng thiên, một đạo kiếm quang sáng chói, trực tiếp giết tới đỉnh đầu. Nhưng là, ngập trời nước biển, trực tiếp đem Diệp Lăng cho hoàn toàn cắn nuốt xuống. Phảng phất sóng lớn mãnh liệt hải dương, đem một chiếc thuyền đơn độc cho trực tiếp đập bay mà sau thôn phệ. Diệp Lăng phiền thành tường thành trên bạch mai khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Tất cả mọi người chứng kiến, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp rơi vào rậm rạp chằng chịt hải dương bên trong biến mất không thấy. Giờ khắc này bạch mai chợt ngẩng đầu, hẹp dài mắt phượng bên trong, một cái ngoan lệ sát cơ di chuyển hiện mà ra. Tứ Hải Long Vương, bổn tọa làm thịt các ngươi. Bạch mai thê lương giống giận. Nếu như Diệp Lăng ở nàng nơi đây xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, nàng làm như thế nào cho Diệp Lăng nữ nhân bàn giao? Lập tức, toàn bộ cửu vĩ tiên hồ nhất tộc cường giả, từng cái đều là chiến ý sặc sỡ, theo thì chuẩn bị xuất thủ. Đáng sợ kia sát cơ, dĩ nhiên đem toàn bộ không gian tiên khí đều cho hoàn toàn phá vỡ. Ha ha ha, chính là lôi đế mà thôi. Còn thật sự coi chính mình là thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân đây. Không như cũ được thua ở huynh đệ ta bốn người tay tiến lên. Chẳng qua thân phận ngươi đặc thù, vì hạo thiên đế quân đại kế, chúng ta có thể không dám giết ngươi. chỉ có thể đưa ngươi trực tiếp cho đánh cho tàn phế, để cho ngươi mất mặt cút về. Ha ha, cái kia Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cười lên ha ha. Sau lưng mấy vạn đại quân đều là kích thích không gì sánh được. Nắm chặt nắm tay, liều lĩnh cười to, nhìn, nhìn, tự liền Lôi Đế Diệp Lăng đều thua. Bọn họ còn có thể thế nào? Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đại quân an ủi. Phía sau cháy, nhưng sau bị tước đoạt cạnh tranh thiên đình chi chủ tư cách a. Đang ở này lúc, nhất cổ kinh khủng lực lượng, trực tiếp theo cái kia hải dương bên trong vọt ra. Mọi người đều là sững sờ, trừng lớn con mắt bên trong đều là bất khả tư nghị màu sắc. Là Diệp Lăng, hắn cả người y phục đều là rách mướp, khuôn mặt sắc thương bạch, nhưng là khóe miệng cũng là treo một tia tiên huyết, khóe miệng liên lụy ra một cái xảo quyệt độ cong. Nguyên lai như này a. Sừng sững đứng ở hải dương trên mặt Diệp Lăng cười nhạt. Hắn bị cái này một cái cho đập không nhẹ, nhưng là phải trực tiếp đánh lật hắn. Hiển nhiên không biểu hiện, đang bị đập một khắc kia, Diệp Lăng rõ ràng cảm giác được. Cái này bốn tôn long thân, tương sinh tương liên, chẳng khác gì là bốn thân chuyên tâm. Công phòng gồm nhiều mặt, trách không được Bạch Mai thua ở cái này tứ long sát trận chi hạ đây. Trách không được cửu vĩ tiên hồ bộ tộc dưới quyền cường giả đều thua đây. Nguyên lai như này a. Bốn tôn long thân, đồng tâm bất đồng thể, nhưng là bọn họ lực lượng, cũng là có thể thông dụng. Hơn nữa cái này bốn tôn long thân, đều thuộc về cửu kiếp tiên đế trong thượng lưu thực lực. Một khi liên thủ lại, như vậy bất luận cái gì nhất tôn cửu kiếp tiên đế cũng làm chẳng qua cái này bốn cái ở sân nhà trấn giữ tên. Mặc dù là Long Hoàng cũng không được. May mà ta tới nữa à. May mà ta tới. Đột nhiên Diệp Lăng nở nụ cười. Cái này trận pháp muốn phá rất đơn giản. Chính là cũng trong lúc đó trực tiếp phá hỏng bốn đại long thân. Nhưng là phóng nhãn tam giới, có ai khả năng này? Khả năng này, ta Diệp Lăng có. Oanh. Diệp Lăng thân lên, dĩ nhiên trực tiếp bốc cháy lên một chói mắt hỏa diễm. Ngọn lửa này, lượn lờ ở Diệp Lăng thân thể mặt ngoài, tản ra kinh khủng lực lượng. Ong ong, đột nhiên, ở Diệp Lăng thân thể bên trên, một đạo bản tôn trực tiếp đi xuất hiện, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, cả người lại ngưng tụ khí tức đáng sợ. Làm sao có thể, hắn làm sao lại bà đem duy nhất phân thân cho mang tới. Ở phiền thành bên ngoài, mới vừa từ Diệp Lăng bình yên vô sự bên trong chấn động lay động bên trong tỉnh lại Đông Hải Long Vương Ngao Quảng hoàn toàn mắt choáng váng. Cái kia một đạo như trước kinh khủng phân thân, làm cho hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn dẫn theo duy nhất nhất tôn phân thân tới rồi. Lôi Đế Diệp Lăng sở hữu tam thanh đạo tổ nhất khí hóa tam thanh, hơn nữa tổn thất một bộ phân thân, đây chính là tam giới đều biết sự tình a. Nhưng là hiện nay đây, Diệp Lăng dĩ nhiên đem sau cùng nhất tôn phân thân cho mang theo qua đây, vì chính là bang Bạch Mai phá hỏng tứ hải long trận. Cái này thuyết pháp làm sao cảm giác như thế sai lầm đây. Tường thành lên, Bạch Mai chứng kiến Diệp Lăng một đạo khác bản tôn chi về sau, không khỏi tự chủ hướng phía trước bước ra một bước, trái tim nhảy cực nhanh, liền cùng nhịp trống tựa như, hắn dĩ nhiên vì ta, đem tất cả mệnh toàn bộ cho mang tới. Bạch Mai lẩm bẩm nói, nàng đột nhiên cảm thấy, nhiều thiếu vạn năm trước, nàng vì chủng tộc, chặt đứt tơ tình. Rốt cuộc là có phải hay không chính xác? Toàn bộ phiền thành bên ngoài, toàn bộ đều là ngậm miệng không tiếng động. Coi như hắn hai đại bản thể thì như thế nào? Như trước không phá được ta đây tứ hải long trận, như trước còn phải bại. Đột nhiên, cái kia Đông Hải Long Vương Ngao Quảng điên cuồng quát, có chút dữ tợn, nhưng là không biết có phải hay không là Diệp Lăng nghe câu này Diệp Lăng mặt phi thẳng đến Đông Hải Long Vương Ngao Quảng Phương vị nhìn sang. Nụ cười trên mặt có chút đạm mạc, tuy nhiên lại tràn đầy vô hạn châm chọc. Ai nói ta chỉ có hai đại bản tôn? Làm Diệp Lăng thanh âm đạm mạc vang lên chi về sau, bên người của hắn thình lình lại xuất hiện nhất tôn cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc, sừng sững lập ở bên trong trời đất. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.